Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, đoạt chỗ ngồi. Sao Tống Huyền cùng Dương Tử Mi này đi tới tham gia đồ cổ sẽ mục đích, cũng không phải vì giao tế kéo nhân vật, bọn họ là thiệt tình nghĩ đến xem đồ cổ. Bởi vậy, bọn họ thực mau thoát khỏi đề ra nghi vấn dây dưa, tiến vào đồ cổ triển khu. Tông Huyền lần này cũng đưa tới 5 dạng hàng triển lãm. Bất quá, tương đối tới nói, đều tương đối bình phàm. Trong đó còn có 2 dạng khác biệt, là Dương Tử Mi qua tay cho hắn. Hàng triển lãm thượng đồ cổ, chân chính tuyệt phẩm không có. Bởi vậy, Dương Tử Mi nhìn một hồi, cũng liền hứng thú dã rời. Nhưng nhiệt tình yêu thương đồ cổ Tống Huyền, lại là mỗi một kiện đều cẩn thận ở giám định và thưởng thức nghiên cứu. Hắn thấy Dương Tử Mi cùng Lâm Thanh Mai không kiên nhẫn, khiến cho các nàng ở nghỉ ngơi chỗ ngồi ngồi. Tống tiên sinh, lần này đồ cổ đấu giá hội làm được lớn như vậy hình, nhưng là vì cái gì không có thực đặc biệt bảo bối? Dương Tử Mi nhịn không được hỏi. Nghe nói lần này có mấy thứ thần bí đồ vật. Bất quá, đến ở phòng đấu giá thượng, phương triển cho đại gia xem, sau đó từ đại gia cạnh giới. Mà này đó hàng triển lãm, tất đều là ám bia, ai muốn nào một kiện, liền viết cái giới vị báo đi lên. Sau đó chờ cuối cùng hoa lạc nhà ai. Tống Huyền nhìn Dương Tử Mi hỏi, ngươi có hay không nào giống nhau muốn? Dương Tử Mi lắc đầu, không có, tiền của ta không nhiều lắm, vẫn là chờ kia vài món thần bí đồ vật xuất hiện rồi nói sau cũng hảo. Tống Huyền ý bảo nàng cùng Lâm Thanh Mai đi nghỉ ngơi. Dương Tử Mi cũng liền dắt Lâm Thanh Mai đi nghỉ ngơi gian, thấy bên cạnh có 2 chương ghế mây, vừa định ngồi xuống đã bị người gọi lại. Không được ngồi, đó là ta muốn ngồi. Dương Tử Mi dương mắt nhìn lại, cư nhiên lại là Lam Lạc cái kia ngây thơ ngọc nữ. Ai tới trước đến? Dương Tử Mi lạnh lùng nói, nơi này lại không phải nhà ngươi, cũng không có ghi rõ nào chương ghế dựa là của ngươi, đây là ta trước nhìn chúng. Lam Lạc lôi kéo bên cạnh vẫn luôn không như thế nào hử thanh La Anh Kính, chu cái miệng nhỏ làm nũng nói, La thiếu, nhân gia mệt mỏi quá, rất muốn ngồi sao? Bên kia còn có phòng trống. La Anh Kính nhìn thoáng qua Dương Tử Mi, lại hồi nhìn Lam Lạc nói, ta không, nhân gia liền thích ngồi ở đây, nơi này phong cảnh hảo, ngồi thoải mái. Lam Lạc không thuận theo nói, Tiểu Mi, chúng ta ngồi bên kia đi. Lâm Thanh Mai từ trước đến nay đều là không nghĩ gây chuyện chủ nhân, hôm nay đem hết thảy xem ở trong mắt, cũng tự nhiên nhìn ra cái này Lam Lạc trăm phương nghìn kế muốn tìm Tử Mi phiền toái. Vì tránh cho không cần thiết xung đột, nàng chỉ có đối Dương Tử Mi nói không. Dương Tử Mi cũng quật cường lên, đối với chính mình để ý người, nàng có thể nhường nhịn, nhưng là đối với những cái đó trăm phương nghìn kế muốn khiêu khích nàng người, nàng là một mao tiền đều là sẽ không làm ở nơi. Huống chi chính mình không thể hiểu được bị cái này Lam Lạc khiêu khích thượng, nàng lại không phải Phật, không có như vậy đại dung lượng đi nhường nhịn. Nàng đem một cái ghế kéo cấp Lâm Thanh Mai, chính mình ân vị ở Lam Lạc nhìn chúng kia chương ghế trên. Lam Lạc tức giận đến thẳng dậm chân, nháy 2 mắt, thực ủy khuất hỏi La Anh Kính, La thiếu, ngươi có phải hay không không thích nhân gia? La Anh Kính duỗi tay nhéo nhéo nàng gương mặt, tự nhiên thích, vui đùa cái gì vậy nha? Hắn đều ở nàng trên người đầu tư nhiều như vậy, còn không có chân chính đem nàng được đến. Không có khả năng như vậy, lỗ vốn làm nàng trốn. Không chơi một chút bị công nhận ngây thơ ngọc nữ, tân tinh. Hắn lại như thế nào xứng đôi thành phố B tứ công tử chi nhất, danh hào. Bất quá, hắn cũng không phải không có nhãn lực giới người. Dựa vào hắn ở cái này vòng luẩn quẩn nhiều năm lăn lộn cùng từ nhỏ liền luyện tập kiến thức. Trực giác nói cho hắn, Dương Tử Mi không nên là hắn có thể đùa bỡn cùng trêu chọc người. Ở không có hoàn toàn đem Dương Tử Mi bối cảnh biết rõ ràng phía trước, hắn mới sẽ không bởi vì một cái trong lòng trong mắt chỉ là ngoạn vật con hát mà đắc tội không nên đắc tội người. Sao sao sao sao, hết chương.